Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Phạm Hạnh thứ 16. Hán Bộ quyển 17. Lúc bấy giờ, chánh niệm thiên tử bạch Pháp Huệ Bồ Tát rằng: Thưa Phật tử, trong tất cả thế giới, chư Bồ Tát y theo giáo pháp của Như Lai, nhuộm y xuất gia. Thế nào mà được phạm hạnh thanh tịnh, từ địa vị Bồ Tát đến đạo vô thượng Bồ Đề? Pháp Huệ Bồ Tát nói: Này Phật tử, đại Bồ Tát lúc tu phạm hạnh nên dùng 10 pháp làm cảnh sở duyên để tác ý quán sát. Đây là 10 pháp: thân, thân nghiệp, ngữ, ngữ nghiệp, ý, ý nghiệp, Phật, Pháp, Tăng và giới. Nên quán sát như vậy: thân là phạm hạnh ư? Nhẫn đến, giới là phạm hạnh ư? Nếu thân là phạm hạnh, phải biết phạm hạnh thời là chẳng phải thiện, là phi pháp, là lộn đục, là hôi xấu, là bất tịnh, là đáng nhàm, là trái nghịch, là tạp nhiễm, là tử thi, là nhóm trùng. Nếu thân nghiệp là phạm hạnh, thời phạm hạnh là hành, trụ, tọa, ngọa, là ngó bên này bên kia, là coi duỗi, cúi ngước. Nếu ngữ ngôn là phạm hạnh, thời phạm hạnh là âm thinh, gió thở là môi, lưỡi cuốn họng, là thổ nạp, ngăn buông, là cao thấp, trong đục. Nếu ngữ nghiệp là phạm hạnh, thời phạm hạnh là thưa chào, hỏi thăm, là nói lược, nói rộng, là nói dụ, nói thẳng, là lời khen lời chê, là lời an lập, lời tùy tục, lời hiển liễu. Nếu ý là phạm hạnh, thời phạm hạnh là giác, là quán, là phân biệt, ức niệm, tư duy, là ảo thuật, là ngủ mơ. Nếu ý nghiệp là phạm hạnh, thời phạm hạnh là tư tưởng lạnh nóng, đối khác, khổ vui, lo mừng. Nếu Phật là phạm hạnh, thời sắc là Phật, hay thọ, tưởng, hành, thức là Phật, tướng hảo hay thần thông là Phật, nghiệp hạnh hay quả báo là Phật. Nếu pháp là phạm hạnh, thời tịch diệt hay niết bàn là pháp, bất sanh hay bất khởi là pháp, bất khả thuyết hay vô phân biệt, vô sở hành, bất hiệp tập, bất tùy thuận, vô sở đắc là pháp. Nếu tăng là phạm hạnh, thời giữ lưu hướng hay giữ lưu quả là tăng, nhất lai hướng hay nhất lai quả là tăng, bất hoàn hướng hay bất hoàn quả, vô sanh hướng hay vô sanh quả là tăng, tam minh hay lục thông là tăng. Nếu giới là phạm hạnh, thời đàn tràng là giới, hay hỏi thanh tịnh là giới, dạy quay nghi hay tam yết ma là giới, hòa thượng hay a xà lê là giới, thế pháp là giới, hay đắp y cà sa, hay cất thực, hay chánh mạng là giới. Quán sát như vậy: nơi thân không sở thủ, nơi tu không sở trước, nơi pháp không sở trụ, quá khứ đã diệt, vị lai chưa đến, hiện tại không tịch, không người tác nghiệp, không kẻ thọ báo, đời này chẳng dời động, đời kia chẳng cải đổi. Như vậy trong đây, pháp nào gọi là phạm hạnh? Phạm hạnh từ chỗ nào đến? Là sở hữu của ai? Thế là gì? Do ai làm? Là có, là không, là sắc, là phi sắc, là thọ, là phi thọ, là tướng, là phi tướng, là hành, là phi hành, là thức, là phi thức. Quán sát như vậy: vì pháp phạm hạnh bất khả đắc, vì pháp tam thế đều không tịch, vì ý không thủ trước, vì tâm không chứng ngại, vì sở hành vô nhị, vì phương tiện tự tại, vì thọ pháp vô tướng, vì quán pháp vô tướng, vì biết Phật pháp bình đẳng, vì đủ tất cả Phật pháp, như đây gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Lại phải tu tập 10 pháp, chính là 10 trí lực của Như Lai. Phải quán sát mỗi trí lực, trong mỗi trí lực có vô lượng nghĩa, đều phải han hỏi. Sau khi nghe phải khởi tâm đại từ bi, quán sát chúng sanh mà chẳng bỏ lìa, tư duy các pháp không có thôi dứt, thực hành nghiệp vô thượng không cầu quả báo, rõ biết cảnh giới như ảo mộng, như bóng gian, như biến hóa. Nếu Bồ Tát nào được tương ứng với quán hạnh như vậy, ở trong các pháp chẳng sanh hai kiến giải tất cả Phật pháp mau được hiện tiền. Lúc sơ phát tâm liền được A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, biết tất cả pháp tức là tâm tự tánh, thành tựu huệ thân giác ngộ chẳng do người khác.